Phía trên môi nàng, chương 81, người con gái của tôi chỉ có thể chạm vào tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước ấm màu lam lần lượt tràn ra ở bể tắm ở ngoài đại nhân, ngài. Cổ nàng bị Mục Phỉ hơi hơi kéo lên, thực hiển nhiên, trong sức nổi của nước khiến nàng có chút vô thố chỉ có thể đồng dạng vươn tay gắt gao cùng Mục Phỉ ôm chặt mới không đến nỗi mất hết trọng tâm. Răng nhọn lạnh băng, sắc bén lướt qua cổ nàng, biết tiếng ngâm mềm mại vừa rồi làm cảm giác của nàng chiến tranh cân não là tín hiệu Mục Phỉ đại nhân muốn dùng cơm. Phảng phất là nói với L nàng, ta muốn nhanh hơn. Đại nhân, đối với ta dịu dàng một chút. Viu Nhiên nhận thấy được đồng tử Mục Phỉ đại nhân thay đổi thành màu đỏ, thân thể nàng tựa hồ đã sớm hơn đại não làm ra phản ứng nhanh hơn, nàng hơi hơi ngẩng cổ còn có vệt đỏ thiên nga nhàn nhạt, làm tốt tư thái thần phục, mượn tư thế này làm cho Mục Phỉ có thể càng thêm thoải mái mà hút máu nàng. Nàng thật là không có thuốc nào cứu được, cam tâm tình nguyện thậm chí vô cùng vui để đối phương chuyên chúc nuôi máu hút. Bất quá không có việc gì, nàng vốn dĩ chính là vì Mục Phỉ mà sinh, hút một chút máu, đối với nàng mà nói vẫn là chịu nổi. Mục Phỉ nhìn Vưu Nhiên chi kỳ hiểu chuyện mà làm ra bộ dáng thuận theo như thế, tâm hoang vắng nhiều năm của cô thậm chí đều cảm giác được tươi sống mà nhảy lên. Các nàng ở bồn tắm ấm áp, khẩn nhai ở bên nhau, Mục Phỉ đại nhân lại là cái gì cũng không có mặc, thân thể hoàn mỹ không tì vết cùng nàng chặt chẽ tiếp xúc. Ngó tay ẩm ướt phất qua gương mặt Vưu Nhiên hồn nhiên lại mị hoặc, tiểu chó săn của cô thật là đẹp mắt. Đôi mắt cô sớm đã màu đỏ tươi, nhìn gương mặt bởi vì nhiệt khí bốc hơi mà nhiễm hồng, hai tay Vưu Nhiên gắt gao leo lên ở trên vai cô, tiểu gia hỏa ở trong nước trọng tâm tựa hồ có chút không ổn. Có thể chứ, Vưu Nhiên, Mục Phỉ cuối cùng vẫn là ngăn chặn thiên tính, ở thời điểm cuối cùng hỏi tiểu chó săn của cô. Khóe mắt Vưu Nhiên tựa hồ đều mang theo sương mù, nàng nghe đại nhân dịu dàng như đang trưng cầu ý kiến của nàng như vậy, phảng phất chỉ cần là nàng nói chính mình không khỏe cũng hoặc là lý do khác, đại nhân liền sẽ buông tha nàng, không đi hút máu nàng. Chính là nàng không muốn để đại nhân buông tha chính mình. Tuy rằng sẽ có chút đau, đại nhân, ta có thể mời ngài hưởng dụng ta. Vưu Nhiên có chút khó nhịn khi nhìn Mục Phỉ gần trong gang tấc, đầu ngón tay lạnh băng của đối phương đang ở nước ấm cách tầng áo đã trong suốt kia lướt qua xương sống nàng. Như là một cọng lông chim mềm mại, làm nàng ngứa đến trong lòng. Mục Phỉ cảm thấy biểu tình Vưu Nhiên thật là có chút cấm dục, thậm chí gợi lên xúc động, cô muốn đem đối phương muốn hết toàn bộ. Cô không có biện pháp, lại nhìn mặt tiểu chó săn, cô lãng qua cổ mảnh khảnh của đối phương cổ, sau đó nhẹ nhàng mà cắn xuống mảnh đất yếu ớt đó. Cô có thể cảm nhận được trong nháy mắt kia Vưu Nhiên mà phát run trong vô ý thức, nữ hài của cô thật là làm cô đau lòng. Chỉ là như vậy làm cho cô đối với máu này, cũng hoặc là đối với người này càng thêm mê muội. Mục Phỉ chỉ là nhẹ nhàng mà cắn đi xuống, khống chế lực đạo không có quá dùng sức. Vưu Nhiên vốn dĩ cho rằng cảm giác trên cổ sẽ cùng lần trước sẽ phi thường đau, sau đó liền biến mất như vậy, kết quả không phải, là thứ đau đớn nho nhỏ, thậm chí còn mang theo chút cảm giác khiến nàng cảm thấy không giống nhau, tê liệt thần kinh nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đoán được đại nhân luyến tiếc cắn đau nàng có thể cảm nhận được răng nhỏ nhọn nhọn của đại nhân chui vào làn da nàng, chậm rãi hút máu nàng. Mặt Vưu Nhiên đều đỏ, bởi vì ở góc vuông đối diện tượng có dựng tấm kính, giờ phút này có thể phản chiếu toàn bộ sống lưng của Mục Phỉ đại nhân cùng với cảnh tượng các nàng dựa vào nhau. Bộ dáng này của các nàng, phảng phất là quan hệ càng thêm thân mật. Là tầng quan hệ kia. Vưu Nhiên cảm thấy thẹn mà hồng mắt, thừa dịp thời điểm đại nhân không phát hiện gương lộ ra chính mình cùng Mục Phỉ, nàng phát hiện biểu tình mình thật là mạc danh sắc khí. Như là cô gái mong đợi được đối phương sủng ái, thẳng đến cảm giác trên cổ đột nhiên xuất hiện một cái đau đớn nặng hơn, nàng mới giật mình thở ra tiếng. A, đau quá, nàng hít hà một hơi, Mục Phỉ lúc này mới buông tha Vưu Nhiên vừa rồi có chút thất thần, cô buông lỏng gông cùm xiềng xích đối với Vưu Nhiên ra, cổ Vưu Nhiên theo nàng rời đi, thình lình xuất hiện dấu cắn còn đang đổ máu. Không tính quá sâu, bởi vì nàng phóng thích ước yên ổn thực mau sẽ cầm máu. Hơn nữa sẽ làm Vưu Nhiên ngủ một giấc tốt, Vưu Nhiên hơi hơi oai đầu, dùng tay lau cổ mình một chút, tựa hồ miệng vết thương không lớn, ý thức nàng dần dần bởi vì tác dụng của Mục Phỉ phóng thích đến mà sinh ra một ít hoảng hốt. Đại nhân, Vưu Nhiên ngon sao? Khóe miệng nàng giơ lên một ý cười mềm mại, nhìn vẫn luôn đem chính mình ôm vào trong ngực Mục Phỉ. Nàng cảm thấy giờ này khắc này, được đại nhân ở trong bồn nước ôm không chân thật như vậy, thật là may mắn mấy đời đều không đổi được, vậy nàng tình nguyện tiếp tục bị đại nhân hút máu ở chỗ này. Mục Phỉ hừ cười một tiếng, cô cảm thấy lá gan Vưu Nhiên thật là càng lúc càng lớn, nói cái gì đều dám nói. Nếu không phải thấy bộ dáng đối phương ở trong nước luôn là trọng tâm không xong, cô mới sẽ không để ôm tiểu chó săn ôm chặt lấy cô. Cô đem Vưu Nhiên dựa ở bên cạnh bể tắm, ở trong ánh mắt đối phương kinh ngạc, mở ra tóc dài xù xù đầu trên mặt rối đến Vưu Nhiên. Đại nhân ngài đây là làm, cái gì? Vưu Nhiên có điểm không rõ, đại nhân đây là tắm cho nàng sao? Sao có thể sự, Mục Phỉ không nhiều lời, cô muốn thừa dịp dưới tình huống tiểu gia hỏa còn có chút ý thức cùng thể lực nhanh chóng tắm xong, cô lại không hy vọng Vưu Nhiên tự tắm đến nỗi ngã vào trong bồn tắm. Vưu Nhiên nhìn đại nhân bắt đầu động tác bôi hương lên cho mình, khẳng định suy đoán chính mình, nàng chạy nhanh hoảng loạn ý đồ đứng lên. Đại nhân, Vưu Nhiên tự mình tắm, ngài như thế nào có thể giúp, không phải, đại nhân ngài không nên làm, này không hợp quy củ. Tiểu chó săn khẩn trương nói rõ thái độ, nàng chính là tới hầu hạ đại nhân, làm sai lại trái ngược, tuy nói sau kho bị hút máu có chút giống như không có sức lực gì, nhưng nàng còn có thể kiên trì. Đừng nhúc nhích, hai chữ băng băng lãnh lãnh, làm Vưu Nhiên đành phải đầy mặt được sủng ái mà ngoan ngoãn ngồi ở trong bồn tắm. Mà thực hiển nhiên, Mục Phỉ phán đoán là đúng, khi cô vừa gội xong đầu cho Vưu Nhiên, tiểu gia hỏa đúng là cái tiểu làm nhảm, nói không ngừng, nàng thiếu chút nữa cho rằng phản ứng hóa học cô phóng thích không có tác dụng. Kết quả, Vưu Nhiên nói một lát liền ngã xuống trong bồn, trên mặt nước ứa ra. Mục Phỉ đành phải đem đứa nhỏ làm cô vui mừng lại làm cô bất đắc dĩ trong nước vớt lên, động tác mềm nhẹ mà thay đối phương lau thân mình, sau đó đặt ở trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngồi ở mép giường, nhìn nữ hài an ổn mà hô hấp, vươn tay, đem sợi tóc ở cổ Vưu Nhiên đẩy ra, nhìn lại xem, khi xác định không có trở ngại gì lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra. Mục Phỉ khôi phục con người bình thường nhìn chằm chằm khuôn mặt đã thành thục của Vưu Nhiên, tiểu chó săn nói nhiều đã không còn là tiểu nói lắp năm đó của cô, lắp bắp cái gì cũng không dám. Trưởng thành thục tràn ngập xinh đẹp mị hoặc, tuy rằng luôn là đối với chuyện gì đều có thể dùng tâm thái lạc quan giải quyết, nhưng trong xương cốt vẫn là quỷ ấu trĩ. Nhưng quỷ ấu trĩ này lại không lý do mà hấp dẫn cô. Là bởi vì máu sao? Hay là bởi vì cái gì khác? Mục Phỉ có chút hoang mang đáp án của vấn đề này. Vưu Nhiên hỏi chính mình, nàng có phải mỹ vị, rất ngon, hay không, đáp án rõ ràng, chính mình cũng mau nghiện rồi, mấy năm nay, lần đầu tiên đối với máu một người sinh ra dục vọng muốn hút mãnh liệt như vậy, rõ ràng mới hút không bao lâu, lại vẫn là sẽ xúc động như thế, tự chủ cô lấy làm tự hào đã chịu hàng duy đả kích. Mục Phỉ có chút bất đắc dĩ mà che lại cái trán mình, cô tổng cảm thấy tiểu chó săn phòng chừng là trời sinh tới khắc mình. Cô nhìn tiểu chó săn cảm thấy mỹ mãn mà ngủ, phỏng chừng đối phương nhất định là đang mộng một giấc ngọt ngào. Vì thế cô giống một lần trước cúi thân mình xuống, ở cái trán Vưu Nhiên rơi xuống một chiếc hôn. Ngủ ngon, Vưu Nhiên. Cô đi ra phòng ngủ, đi tới trong phòng khách một bên, ngồi ở trên sofa, vốn định bật lửa mồi thuốc nhưng suy nghĩ vẫn là thu hồi hộp thuốc không hút. Cô mở thiết bị cứng nhắc vốn là đặt ở trên bàn trà ra, ban đêm cũng không phải thời gian quỷ hút máu có thể ngủ được. Cô có chút tự diễu mà suy nghĩ một chút, vì thế xem các chuyện ở mọi nơi phát sinh lúc này. Mà spam đầu bản, đó là tin tức khu rừng Hồng Bảo Thạch toàn bộ mạch điện tê liệt 15 phút lâu, Mục Phỉ khẽ nhíu mày mở tin ra xem một phen. Mặt trên biểu hiện là chính là đêm nay khi 8 giờ 7 phút cả tòa khu rừng lâm vào khủng hoảng mạch điện tê liệt, mạch điện vốn có đều bởi vì cao áp mạnh mẽ nào đó không biết cường độ sinh ra cúp hết điện. Cả tòa mễ khu rừng, không có một chỗ may mắn thoát khỏi. 8 giờ 7 phút khi đó vừa lúc là cô bị Vưu Nhiên ôm vào trong ngực. Trước khi Vưu Nhiên tới, nơi này cũng đã cúp điện, đường một màu đen, cô vốn tưởng rằng chỉ là nơi này cúp điện, không nghĩ tới là cả Mễ Lâm đô thị. Cô có chút tò mò là, đến tột cùng là cường độ như thế nào mới có thể làm nơi được Hải Châu bảo hộ không chịu ảnh hưởng bên ngoài, điện lực cung cấp bất kể thời tiết của giai cấp thống trọ cũng không thể may mắn thoát khỏi đây. Quan viên thủ tịch của rừng Mễ lần này khẳng định phải bị hỏi trách. Đến lúc đó đầu tư cánh đồng nơi này phòng chừng sẽ rơi xuống, cô sẽ suy xét ở chỗ này lại thành lập một tòa chi nhánh cũng không tồi. Ngày hôm sau, lúc Vưu Nhiên tỉnh lại, đã là buổi sáng 9 giờ hơn. Ngôn Lôi tiên sinh, Vưu Nhiên còn buồn ngủ mà mở mắt ra, nhìn đến nam nhân vẫn luôn đứng bên cạnh mình như bức tượng, sợ tới mức nàng lập tức cá chép lộn mình ngồi dậy. Đạo lôi bày cái chính mặt, nam nhân như là bắt được Vưu Nhiên làm chuyện xấu gì hừ một tiếng. Ngươi còn biết rời giường, Vưu Nhiên tiểu thư. Vưu Nhiên chạy nhanh tất cung tất kính mà nói Ngôn Lôi tiên sinh chào buổi sáng, sau đó lập tức nhanh nhẹn xuống giường, lấy dây tóc rửa mặt không được khắc nghiệt nhìn chính mình của Ngôn Lôi tiên sinh răn dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua, nàng tuy rằng trên là mặc áo, đại nhân, nhưng phía dưới chỉ là bộ một cái quần đùi nhỏ, nàng mới ra khỏi chăn lại lập tức rụt trở về. Nàng thiếu chút nữa bị đạo lôi tiên sinh thấy được một mặt thấy thẹn. Ngôn Lôi bày bộ mặt người cha già mà lắc lắc đầu, hắn đem Vưu Nhiên hôm nay phải đổi quần áo y theo chỉ thị Mục Phỉ chủ nhân đặt ở mép giường. Hắn nhìn chỗ dấu cắn trên cổ Vưu Nhiên, xem ra vật nhỏ này lại bị chủ nhân hút máu. Hơn nữa, đối phương còn thích thú. Người cha già cảm thấy tâm thái con cái cải trắng rất vui lòng bị hút máu làm hắn có chút yêu thương, huống chi tiểu quỷ này lúc hắn tiến vào muốn kêu tỉnh đối phương, vẫn là một bộ tư thế đang mộng đẹp. Trên người còn mặc áo ngủ của đại nhân, xem ra tiểu quỷ là trưởng thành, vốn đang nghĩ để Vưu Nhiên giải thích chuyện tối hôm qua một chút vì cái gì sẽ cùng Khảm Bá từ kia phát sinh xung đột, nghĩ nghĩ tiểu Vưu Nhiên khẳng định là hộ chủ sốt ruột. Bất quá, đối phương xác thật có chút tài năng. Tuy rằng hắn chỉ là thấy được một chút hình ảnh Vưu Nhiên ôm Mục Phỉ nhanh chóng tránh đi công kích, hắn cũng cảm thấy Vưu Nhiên là không tồi. Bởi vì mạch điện khô rừng mễ đều tê liệt dẫn tới thiết bị theo dõi ven đường khi đó đều không có ghi lại được hình ảnh phát sinh. Ngôn Lôi cũng chuẩn bị không hề cho áp lực hỏi đến tiểu gia hỏa. Nhanh rời giường, bằng không chủ nhân liền phải đem ngươi ném lại chỗ này. Ngôn Lôi nhìn tóc tiểu gia hỏa như ổ gà, nói thầm một tiếng. Là, Ngôn Lôi tiên sinh, ta đã biết, ta sẽ một phút liền xong hết. Vưu Nhiên nhanh chóng đem quần áo trên giường ôm lại đây, sau đó nhìn Ngôn Lôi tiên sinh rời đi mới mồm to thở ra một tiếng. Nàng vừa mặc áo một bên oán giận, nàng mới vừa mơ thấy hình ảnh cùng đại nhân hôn hôn đã bị đánh gãy. Ngay sau đó, lúc Vưu Nhiên ở khách sạn đi ăn cơm. Đoàn người liền Mục Phủ lái xe rời khỏi khu rừng, đến nỗi hoàng gia bên kia, hiển nhiên đã không có gì cần cô ở lại báo cáo sai sự, cái kia dị chủng cô không có hứng thú. Chủ nhân, đợi lát nữa liền phải đến tổng bộ tập đoàn, có cuộc họp quan trọng, ngươi tham dự hay không đây? Ngôn Lôi nhìn một danh sách hạng mục công việc lớn nhỏ, trọng điểm hướng nữ sĩ cao quý ngồi ở sau xe báo cáo. Mục Phỉ suy nghĩ một chút gật gật đầu. Cô là vị xem như kinh doanh tập đoàn thành viên gia tộc sáng lập nhiều năm thủ tịch tập đoàn, tốt xấu ở cuộc họp hội đồng quản trị năm mới nên lộ mặt, tuy rằng đối mặt cũng vẫn là những thủ hạ cấp cao đó. Bất quá cô quyết định trực tiếp đi tập đoàn, không đường vòng hồi phủ. Ngôn Lôi liền dựa theo phân phó thông báo xuống. Mục Phỉ lộ ra xe kính, nhìn chiếc xe phía sau kia. Cô để tiểu Vưu Nhiên vẫn là giống lúc trước ngồi ở một chiếc xe sau, tuy rằng tiểu gia hỏa có 10 vạn phần không vui, nhưng cuối cùng cũng là thê thê ai ai ngồi vào. Đợi lát nữa liền an bài cho Vưu Nhiên nghỉ ngơi ở chỗ gần đó. Mục Phỉ phân phó nói, tốt, chẳng qua, Vưu Nhiên nào nguyện ý cùng đại nhân chia lìa 15 phút. Đối với một nữ tử nhu nhược vừa mới bị hút máu làm nũng, Mục Phỉ trong lòng có không tha cùng xin lỗi. Đại nhân, ta nghe Ngôn Lôi tiên sinh nói, ngài có khả năng hôm nay cả một ngày đều ở tập đoàn, vậy Vưu Nhiên chẳng phải là phải cô đơn lẻ loi cả ngày. Vưu Nhiên thừa dịp thời điểm đại nhân còn chưa có đến tập đoàn, nhanh chóng đem ngữ khí thành khẩn mà nói. Mục Phỉ nghe ra lời nói đối phương có ẩn ý, nhướng mày hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi muốn như thế nào? Vưu Nhiên nhìn Ngôn Lôi cùng A Kim tiên sinh bên cạnh một cái, sau đó như là xấu hổ mà nói ra nguyện vọng trong lòng. Vưu Nhiên nghĩ, nếu có thể ta nếu nhớ đại nhân, liền đi đến bên trong tập đoàn đại nhân nhìn một chút, liền chỉ nhìn một chút ta liền đi. Đạo Lôi cùng Kim đều đã bị Vưu Nhiên này há mồm liền nị nị oai oai nói làm cho không tai nghe, bọn họ có thể bảo trì người tàng hình. Cuối cùng, Mục Phỉ kêu Ngôn Lôi cho Vưu Nhiên một thẻ thông hành của tập đoàn, nhưng yêu cầu là, Vưu Nhiên chỉ có thể tới tập đoàn nhìn cô một lần, hơn nữa không được quấy rối. Vưu Nhiên vui vẻ mà nhận lấy thẻ thông hành Mục Phỉ đại nhân cho. Thẳng đến ở sau khi ở khách sạn gần đó một giờ, Vưu Nhiên thật sự là cảm thấy không thú vị. Nàng nhìn thẻ thông hành trong tay, lại thấy được một nhà đối diện đường là tiệm bánh ngọt thoạt nhìn liền rất không tồi. Có chú ý, giờ phút này, trong toàn cao ốc cao ngất, nữ sĩ mặt lạnh đang ngồi trước bàn dài nghe các nhân viên cấp cao báo cáo công việc, trên mặt cũng không có phập phồng gì quá lớn. Một câu khái quát hiệu quả và lợi ích năm trước phi thường tốt, năm nay tiếp tục nỗ lực. Mục Phỉ nghe các vị quản lý cao tầng phân công báo cáo tâm tình cũng rất sung sướng. Đột nhiên trong phòng họp nghiêm túc của cả tòa, vang lên một tiếng thông báo tin nhắn nhắc nhở. Ngồi ở nhóm cấp cao ngồi ở hai viền bàn cuộc họp toàn bộ bốc lên mồ hôi lạnh bởi vì từ trước kia đến nay, không ai có thể được cho phép ở dưới mí mắt đồng sự tối cao Mục Phỉ quý công điện thoại còn không tắt âm. Mặc dù là thanh nhỏ nhất mọi người đều là huyết tộc thính lực ai đều không kém. Mục Phỉ hơi hơi nhíu mày click mở điện thoại mình, trên mặt vốn là tối tăm đột nhiên toát ra thần sắc nào đó được gọi là ôn nhu, thậm chí còn gợi lên vẻ tươi cười. Tiểu chó săn, đại nhân, chờ lát nữa Vưu Nhiên cho ngài một kinh hỉ. Loại này tươi cười ở trong mắt các cấp cao khác là ý cười thấm người khủng bố, mọi người tựa như là thấy quỷ, Mục Phỉ quý công cư nhiên cũng sẽ ôn nhu cười như vậy. Toàn cao tầng trước mắt này chiếm diện tích thật lớn, hơn nữa ngẩng đầu vọng không đến đỉnh. Viu Nhiên không thể không tán thưởng tư bản Mục Phỉ đại nhân là cỡ nào to lớn, nàng dẫn theo đồ ngọt thơm ngon đi đến trước cửa, quét qua thẻ thông hành, hệ thống tự động cho đi. Nàng vốn muốn hỏi tỉ tỉ trước cửa một chút, chẳng qua, lầu một rất nhiều nhân viên công tác đều đang chặt chẽ hoạt động thu xếp gì đó, Viu Nhiên thấu đi lên, lúc này mới hỏi hiểu ra nguyên lai là bên trong tập đoàn giờ phút này đang cử hành hoạt động chúc mừng mỗi năm một lần. Thành viên đoạt giải sẽ đạt được mục phủ tập đoàn thưởng tiền cách xù, phía sau rất nhiều phần thưởng. Hoạt động này cũng coi như là cổ vũ nhân viên làm việc, chủ ý này cũng không phải Mục Phỉ ra, bản nhân cũng không quá để ý phương án hoạt động này, đương nhiên, đã dựa theo truyền thống tổ chức rất nhiều năm. Tất cả thành viên của tập đoàn đều tham gia, bởi vì chiếm diện tích cực lớn, cho nên hoạt động nơi sân lầu phụ có trung tâm thể dục. Viu Nhiên nhìn những nhân viên đó ăn mặc chính thống làm việc mới phát hiện những nhân viên của tòa nhà lớn này đều là huyết tộc. Bất quá, nàng cũng là thành viên huyết tộc rốt cuộc mang nhẫn huyết tâm đầu của Mục Phỉ đại nhân. Tiểu muội, ngươi là ở bộ phận nào? Đột nhiên, phía sau nàng bị một người kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viu Nhiên mang theo đầu ngọt há miệng thở dốc, nàng vốn định nói là chính mình tới tìm Mục Phỉ đại nhân. Nhưng thực hiển nhiên vị nữ sĩ đeo kính trước mắt này cũng không cho nàng quá giải thích nhiều, đối phương lãnh bài thực hiển nhiên là người nào đó phụ trách thi đấu. Ai mặc kệ thi đấu lập tức phải bắt đầu rồi. Ngươi hiện tại không có việc gì có thể giúp một chút hay không, tổ chúng ta thiếu một người, ngươi có phải độc thân hay không, độc thân tham gia cuộc thi này. Ta, biểu tình Viu Nhiên phi thường khó xử, trong lòng nàng đã có đại nhân, theo lý thuyết nàng không phải độc thân, chính là đại nhân còn chưa có thích nàng, cho nên nàng rốt cuộc có phải độc thân hay không đây? Ai, xem ngươi như vậy khẳng định là độc thân rồi, liền giúp một chút làm ơn, vừa thấy ngươi chính là nhân viên mới tới, cùng mọi người giao lưu được không, sau đó nếu cùng một bộ phận thì thật tốt, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, làm ơn. Viu Nhiên nhìn vị tiền bối huyết tộc trước mắt này vô cùng nhiệt tình, thập phần chờ đợi, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, giây tiếp theo đã bị đối phương kéo đi hội trường. Tiền bối, xin hỏi thời gian có dài không, ta lát nữa còn có chút việc. Không dài, ngươi phỏng chừng lần đầu tiên tham gia, trải nghiệm cho tốt. Giờ này khắc này, bầu không khí phòng họp cao cấp nội tựa hồ lan tràn một loại quỷ dị. Đồng sự tối cao Mục Thị Mục Phỉ cương nhiên thật sự đang cười, biểu tình nhu hòa thật nhiều, cô tựa hồ bởi vì tin nhắn vừa rồi làm tâm tình cao hứng lên. Cấp cai khác cho nhau sắc mặt tỏ vẻ hôm nay làm việc hẳn là không cần lo lắng đề phòng. Đột nhiên trong phòng họp cấp cao màn hình liên động lớn khởi động. Phụ trách trật tự phòng họp tổng thư ký chạy nhanh muốn đem cái nút tắt mở của màn hình liên động tắt đi, nàng là nếu không muốn sống sao? Đây là cái gì? Mục Phỉ hình ảnh quay thực tế tình hình hoạt động của cả tòa nhà, cảnh tượng liền ở trung tâm thể dục lầu phụ thực hiển nhiên, bên trong rất nhiều người, tựa hồ là bên trong đang tổ chức hoạt động long trọng của tập đoàn. Phụ trách hoạt động mỗi năm một lần chúc mừng, một vị cấp cao lập tức khom lưng bẩm báo. Đồng sự, đây là tập đoàn mỗi năm đều sẽ tổ chức đại hội thể thao cho nhân viên, tất cả thành viên đều tham gia, tài chính khen thưởng lúc ấy là ngài đồng ý, Mục Phỉ nâng cằm, lúc này mới nhớ tới có một chuyện như vậy, lúc ấy chuyển hạng mục tài chính đặt ở mặt trên, xem như khao mọi người. Vậy đừng về đi, vừa lúc hội nghị cũng mau kết thúc, các ngươi có thể lưu lại nhìn xem tiểu bối thi đấu. Mục Phỉ khó được tâm tình tốt, không có bởi vì màn hình nhảy ra quấy rầy trật tự nghiêm túc của cuộc họp mà phát giận. Các vị huyết tộc cai tầng của nhóm lãnh đạo cảm thấy cả người Mục Phỉ quý công đều tản ra ánh sáng nhu hòa, mọi người đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Chẳng qua, loại phá lệ này khiến người thoải mái bầu không khí chỉ rằng co một phút. Mục Phỉ vốn là muốn đi trước rời khỏi phòng họp, cô đã đứng dậy, những người khác sớm đã làm ra lễ tiết cung kính nhìn theo. Chẳng qua cô chỉ là trong lúc vô ý hướng về màn hình đang phát tình hình thi đấu của tập đoàn một cái liếc mắt, tổng cảm thấy nữ tử mặc đồ thể dục đỏ trên màn hình thật quen mắt. Mọi người nghi hoặc Mục Phỉ quý công thế lại đứng ở nơi đó, đôi mắt yên lặng nhìn chằm chằm hình ảnh đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngôn Lôi đứng ở một bên xin đợi cũng tùy theo nhìn phía màn hình. Hắn lập tức mở to đôi mắt thế nhưng ở bên trong thấy được. Tiểu Viu Nhiên, Mục Phỉ luôn mãi xác định nữ tử giúp đỡ một cây đuôi ngựa mặt đầy ý cười chính là Viu Nhiên sau, cô chớp chớp con ngươi kim hạt sắc lại ngồi trên ghế lão bản đầu tiên ở trước bàn dài. Kêu thư ký đem cho mình ly nước đá. Nếu quý công không đi, mọi người khẳng định đều không thể đi. Trong đó tổng phụ trách lãnh đạo thi đấu phát hiện Mục Phỉ quý công đang rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm màn hình, liền lập tức gọi tới thủ hạ giám đốc giải thích màn thi đấu trên màn hình. Đồng sự, ta thực vinh hạnh cùng ngài nhìn hoạt động năm nay một chút. Hiện tại là tình hình thực tế truyền phát thi đấu kế tiếp là hai người ba chân hoạt động thi đấu, là hai người trong đó một chân cột vào cùng nhau, người tới đích trước có thể thắng lợi cũng coi như là vì giải quyết vấn đề độc thân bên trong tập đoàn. Giám đốc một bên nhiệt tình nói rào rạt. Vấn đề độc thân, Mục Phỉ hỏi lại một câu, nhìn không ra biểu tình gì, cô lấy qua một ly nước đá thẳng uống một ngụm. Giám đốc gật đầu, đúng vậy, tham gia cuộc thi này đều là độc thân, tới gần bên nhau thi đấu như vậy, thực dễ dàng sinh ra một ít lửa, mỗi năm tựa hồ đều sẽ xuất hiện người yêu bởi vì cuộc thi đấu này kết duyên, cho nên cái này cũng được gọi là trò chơi tình yêu. Là trò chơi tình yêu sao? Mục Phỉ hừ cười một tiếng, đôi mắt kim hạt sắc càng thêm ám trầm, cô nhìn màn hình Vưu Nhiên cùng nữ nhân kia trói chân, một ly nước đã uống xong rồi, thư ký bên cạnh lại nhanh chóng đi làm ly mới. Theo tiếng còi vang lên, đỏ vàng hai bên đều có rất nhiều người tham trận thi đấu hai người ba chân ngọt ngào này, mà màn hình camera cấp chính là mấy đôi cùng đi phía trước. Chỉ thấy Vưu Nhiên bên cạnh nữ nhân kia thân thể cùng Vưu Nhiên ở sát bên nhau, vì thuận tiện bước đi cư nhiên còn duỗi tay ôm eo Vưu Nhiên. Đôi mắt Mục Phỉ đều thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn, biểu tình như là muốn ăn thịt người, thật sự muốn ăn thịt người. Buông tay đáng chết của ngươi ra. Kết quả, Vưu Nhiên đang ở đi phía trước tùy ý đối phương ôm, vì không cô phụ lời mời tiền bối, mắt thấy đội vàng bên cạnh yếu đi, chạy nhanh duỗi tay gắt gao ôm cánh tay tiền bối. Mục Phỉ trừng lớn đôi mắt nhìn hết thảy, hoàn toàn tức giận cười, tay nắm ly nước kẽo kẹt rung động. Cuối cùng trên người mặc hai bộ, đồ thể dục kia thế nhưng kỳ tích mà được hạng nhất. Khi biết được các nàng được hạng nhất, nữ nhân kia thế nhưng kích động mà nắm chặt tay tiểu chó săn, ở trước mặt mọi người. Chung quanh còn có mấy người điên cuồng cổ động các nàng ôm một chút, màn hình chiếu Vưu Nhiên có chút thẹn thùng mà nhìn mọi người. Hai cô ấy thật xứng đôi. Trong phòng họp đột nhiên có một vị huyết tộc cao tầng bị hậu bối tuổi trẻ bọn họ làm cảm động nên cảm thán. Ngay sau đó, băng, một tiếng, thanh âm rách nát vang vọng ở trong phòng họp, là ly trong tay Mục Phỉ quý công, vỡ thành mảnh nhỏ. Trong khoảnh khắc không khí trong phòng họp đã âm đến 40 độ. Mục Phỉ nâng đôi mắt lên, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi vị cao tầng phía bên phải vừa mới phát ra tiếng. Hai người đó thật, xứng, cao tầng vừa phát ra tiền khi này mồ hôi lạnh ứa ra thật nhanh lắc đầu. Mục Phỉ lạnh mặt đủ khả năng băng người chết già, lại cười quay đầu hỏi mấy vị cao tầng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng cảm thấy hai người đó rất xứng đôi. Thuộc hạ không, cao tầng bị Mục Phỉ đề đầu sợ tới mức run run miệng không biết nên nói là có hay không. Đầu ngón tay Mục Phỉ điểm bàn dài trong phòng, lỗ tai còn tràn ngập lời tự thuật trong màn hình lớn những tiếng hoan hô cùng cổ động đó. Đây là kinh hỉ ngươi cho ta sao, Vưu Nhiên, làm tốt lắm. Sang năm bắt đầu ta không muốn thấy hoạt động ấu chỉ không chất dinh dưỡng như vậy, các ngươi nếu ai cảm thấy hai người đó xứng đôi liền lập tức đưa đơn nghỉ việc cút đi, ta không nghĩ giữ lại phế vật không có mắt nhìn, nghe rõ sao, các vị. Mục Phỉ lạnh mắt nhìn một vòng cao tầng đang ngồi, tất cả mọi người nghe lệnh gật đầu. Mục Phỉ hít sâu một hơi, nháy mắt bước rời khỏi phòng họp lớn này, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau, mồ hôi lạnh ứa ra. Đại lãnh đạo thật là đáng sợ, may mắn không phải thường xuyên tới, bằng không bệnh tim đều có thể bị dọa ra tới. Mục Phỉ mặc một bộ đồ đen, kính đen, mũ che đen, đi ở trên hành lang, cô nhìn thoáng qua Ngôn Lôi đang theo sát phía sai mình. Ngươi đi bãi đỗ xe chờ ta. Chấm, chủ nhân, ta cũng phải theo ngài đi thang máy mới được nha. Ngôn Lôi nói xong nhấp chặt môi cố gắng nhịn cười, nhìn chủ nhân nhà mình bởi vì ghen ghét sắp tới trạng thái nổi điên. Người đi cầu thang, ta một người ngồi thang máy, đã hiểu sao? Mục Phỉ quay đầu lại lạnh lùng mà nhìn Ngôn Lôi, ý bảo đối phương lập tức cút đi cho cô muốn một người lẳng lặng. Ngôn Lôi chạy nhanh thức thời rời đi, không thể trêu vào, giờ phút này là ghen ghét hóa thân vào chủ nhân hoàn toàn không thể trêu vào. Mục Phỉ đỡ kính râm trên mũi một chút, một mình cười lạnh đi vào thang máy chuyên dụng. Ngay sau đó bảo một vệ chỗ phụ trách theo dõi nhân viên công tác liền nhìn đến một cảnh tượng khủng bố trong thang máy VIP. Đồng sự lớn nhất tập đoàn, Mục Phỉ quý công đang phẫn nộ mà đấm vách tường thang máy, đang tàn phá thang máy đáng thương khi tới tầng 2 bãi đỗ xe, băng một tiếng, cửa thang máy trực tiếp bị Mục Phỉ quý công đá bay, cách trương.